Chương 71, gặp phải sa nhẫn. Nhưng mà, không đợi người nỉ giả kia trong tay củ nải ném ra, đứng tại bên kia bờ sông kỳ giọt thân ảnh liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Suy lặng yên không một tiếng động. Kỳ giọt thân ảnh vượt qua bờ sông, xuất hiện tại sau lưng của hắn, trong tay kiếm cỡ xạ nạt chẳng biết lúc nào đã từ trong vỏ kiếm rút ra, xuyên qua người nỉ giả kia lồng ngực. Lao đại, các ngươi rất thông minh, ngươi liền không có thông minh như vậy. Kỳ giọt lắc đầu, rút ra kiếm cỡ xạ nạt, trên kiếm phong huyết châu quần quận nhỏ xuống. Vợ ơ y ma không có tại trên lưới kiếm lưu lại bất luận cái gì một vệt máu. Xem ra đích xác là chân chính kiếm cỡ xạ nạt, hơn nữa nhìn ngoại hình, hẳn là nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong họ rổ xì mà cho xạ sủ kẹ dùng kia một thanh, cơ hồ giống nhau như lúc. Không bị kỳ do một kiếm xuyên qua lồng ngực người nì dạ kia, trên mặt còn mang theo một tia kinh ngạc, hắn khó có thể tin đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình, nhìn thấy bị máu tươi thấm củ hệ nảy bàn tay. Trong con ngươi lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ, nhưng lực lượng lại nhanh chóng biến mất, thân thể hướng về mặt đất ngã xuống. Còn lại mấy tên nì giả thấy cảnh này, cũng đều là lấy làm kinh ngạc, nhìn về hướng kỳ giọt trong ánh mắt đều toát ra vẻ mặt khó có thể tin. Này này, nói đùa đi. Gia hỏa này chẳng lẽ là thượng nhẫn loại kia tốc độ cùng trả cơ dạ, cho dù là lao đại bọn họ QNZ hoàn toàn không so được, thực lực như vậy căn bản không phải trung nhẫn hạ nhẫn có thể làm được. Không hề nghi ngờ là thượng nhẫn cấp bậc, hơn nữa có khả năng vẫn là ngũ đại thôn nhị dạ thượng nhẫn làm ra điều phán đoán này về sau. Trong lòng bọn họ tham nghiệm liền như là bị tưới một chậu nước lạnh, sợ hai phía dưới đều là không chút do dự liền hướng lấy nơi xa thoát đi. Ngũ đại thôn nhị dạ thượng nhẫn cái này tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể ứng đối cấp bậc, nhưng này cái thời điểm muốn chạy trốn đã trễ, kỳ do dự cũng không tính phóng qua đối với mình toát ra sát ý nhị dạ, tay hắn nắm kiếm cỡ xa nát. Thân ảnh trong nháy mắt trong đám người chùi qua lại. Suy có thế nhìn thấy một vệ tàn ảnh lướt qua tất cả mọi người. Sợ hãi cùng kinh hãi ngưng kết tại trên mặt mọi người, tiếp lấy liền từng cái ngã xuống đất, máu tươi theo nước mưa nhanh chóng nhuộm đỏ ở ướt mặt đất, chạy vào bên cạnh trong dòng sông nhỏ. Một đám ngớ ngẩn đã chạy trốn tới chỗ rất xa vết đao nì ra, dư quang chú ý tới bên này phát sinh sự tình, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Xem đi hắn liền biết sẽ là dạng này quỷ dị như vậy có thế tử trong thôn đuổi theo, dùng loại thái độ đó, gọn gàng dứt khoát liền cho thấy mục đích là trong tay hắn kiếm cỡ xạ nạt, hoặc là bên cạnh mai phục lượng lớn nì ra, hoặc là chính là thực lực bản thân cực kỳ đáng sợ. Mặc dù hắn cũng rất đau lòng thật vất vả đạt được thần khí kiếm cỡ xạ nạt, nhưng vẫn là không chút do dự liền ném ra, bởi vì so với cái gì thần khí, hiển nhiên là mệnh quan trọng hơn. Siêu siêu khi nhìn đến kỳ do dự miểu sát bộ hạ của hắn về sau, vết đao nỉ giả kích phát trong cơ thể trả cơ dạ, lại đem tốc độ tăng lên một điểm, nhanh chóng hướng nơi xa chạy trốn. Mà bên bờ sông kỳ do dự lúc này thì tay cầm kiếm cỡ xạ nạt, xa xa nhìn về phía bên này, hơi nghiêng đầu, đang suy nghĩ có muốn đuổi theo hay không đi lên đem cái này cẩn thận quá mức nỉ giả QNZ xử lý. Thả đi đối phương liền có khả năng tiết lộ kiếm cỡ xạ nạt rơi vào trong tay hắn tin tức, bất quá lấy hắn thực lực hôm nay, nã mở giữ một thanh kiếm cỡ xạ nạt ngược lại cũng không sợ ai dám ngấp nghé, huống hồ về sau chiến đấu vẫn là sẽ dùng đến, họ rồ xỉ mà trong tay kiếm cỡ xạ nạt trên chiến trường cũng chưa từng có che giấu. Nhưng mà, chính đang kỳ dò suy tư thời điểm, ánh mắt của hắn chợt ngưng lại, bởi vì đã chạy trốn tới rất xa vị trí tên kia vết đao nì ra. Thân ảnh đột ngột ngưng kết xuống tới, tại một mảnh trống trải vô cùng rừng rậm trước ngừng lại. Ngay sau đó, kỳ do dư liền thấy vết đao nỉ giả xoay người, ý đồ hướng hướng khác chạy trốn, tựa hồ là đang trong rừng rậm nhìn thấy gì kinh khủng đồ vật, nhưng ngay sau đó liền có đồ vật loạn thất bát tao từ trong rừng rậm bay ra, có ngọn lửa nóng bỏng, cũng có tựa như lưới dao súng bắn nước. Dây đặc công kích tập trung hạ xuống, vết đao nỉ giả dốc hết toàn lực ý đồ tránh né. Hướng về một bên liều mạng chạy trốn, nhưng cuối cùng ý thì nguyên bị một đống nhận thuật đập trúng. Cái đó là kỳ do dự híp mắt lại. Nhìn lên tới cái này quá thận trọng nhì dạ vận khí có chu tờ sai, đầu tiên là đụng vào hắn, tiếp lấy lại đụng vào không nên đụng vào tình huống. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy bên trong vùng rừng rậm kia xuất hiện lượng lớn bóng người, từ trong rừng rậm chạy đi ra, thô sơ giản lược nhìn lại, đoán chừng chừng gần trăm người nhiều. Rõ ràng là một chi nỉ dạ bộ đội cứ việc cách xa nhau khoảng cách rất xa, nhưng y dĩ nguyên có thể phân biệt ra đối phương quần áo phục sức cũng không phải là cổ nổ hạ nỉ dạ, cũng không phải là làng đá cùng làng mưa nỉ dạ, mà là đến từ làng cắt xa nhẫn bộ đội làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn qua từ trong rừng rậm buôn tẩu đi ra đông đảo làng cắt nỉ dạ, Kỳ Giò trong lòng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. Nơi này là vũ quốc phía đông bắc biên cảnh, khoảng cách phong quốc rất xa, ngược lại là khoảng cách thổ quốc còn gần một chút, một chi xa nhẫn bộ đội xuất hiện ở đây, hơn phân nửa là quấn một vòng lớn qua tới. Gần trăm người làng cắt nỉ dạ, hắn ngược lại cũng không e ngại, nhưng không có cùng đối phương tác chiến lý do, có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương, cũng hướng cổ nổ hạ bên kia chuyển đạt cũng đã đầy đủ. Nhưng mà, không đợi Kỳ Giò rút đi, xa nhẫn bên trong liền có lượng lớn nỉ dạ hướng về hắn vị trí vội xông qua tới. Cảm giác phạm vi bên trong, hướng 3 giờ có một tên nỉ dạ chạy vội xa nhẫn bộ đội bên trong, có cảm biết hình nỉ dạ lớn tiếng mở miệng. Cầm đầu làng cắt tinh anh thượng nhẫn hạ cụ dạ trầm giọng nói, hiểu rõ đội thứ 6, đội thứ 7 các ngươi từ hai bên đi vòng qua, đừng để hắn trốn vâng trong đám người có nỉ dạ ứng tiếng. Lập tức có nhiều tên nỉ dạ hướng về hai bên tách ra, hướng Kỳ Giò phương hướng bọc đánh đi qua. Hạ cụ dạ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỳ Giò phương hướng. Nàng cũng không rõ ràng Kỳ Giò là cái nào thôn nỉ dạ, nhưng tất nhiên phát hiện sự tồn tại của bọn họ, vậy liền không có khả năng làm cho đối phương chạy trốn. Bọn hắn lần này mục đích là đường vòng cánh, đối cổ nổ hạ doanh địa tiến hành vội vàng không kịp chuẩn bị tờ kích, xử lý cổ nổ hạ hậu cần bộ đội, chữa bệnh bộ đội cùng với thương bệnh viên. Đây là trưởng lao ẽ bị kế hoạch, vì thế bọn hắn không tiếc hao phí thời gian gần 10 ngày, xâm nhập vũ quốc, từ hẻo lánh nhất lộ tuyến một đường vòng qua đến. Lần này tờ kích một khi thành công, liền có thể đánh cổ nổ hạ một cái trở tay không kịp. Thậm chí có khả năng quyết định trận chiến tranh này thắng bại, cho nên tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ một tia tình báo tiết lộ khả năng siêu lượng lớn làng cắt nỉ dạ hướng về Kỳ Giò phương hướng nhanh chóng bọc đánh đi qua. Kỳ Giò thu hồi kiếm cờ xa nát, hướng về nơi xa rút đi, dùng khỏe mắt quét về phía sau lưng truy tập qua tới xa nhẫn, mơ hồ đã minh bạch cái gì. Chi bộ đội này xuất hiện ở đây, hơn phân nửa là chấp hành tờ kích cổ nổ hạ doanh địa loại hình nhiệm vụ. Cho nên mới sẽ tại xử lý vết đao nhì dạ về sau, y thì hành nguyên đối với hắn cái này người qua đường theo đuổi không bỏ. Gặp Kỳ Giò rút đi, xa nhẫn một phương lại không chút nào dự định phong qua, vẫn như cũ tiếp tục đuổi đến, trong chốc lát liền đuổi theo ra đến bên trong. Lại tiếp tục đuổi tới lời nói, ta muốn phải không khách khí. Kỳ Giò dùng ánh mắt còn lại lướt về phía sau lưng đuổi theo xa nhẫn. Chỉ là trăm người xa nhẫn bộ đội, còn không đến mức để hắn mở bắt môn độn giáp đến chạy trốn. Tuy nói hơn trăm người nỉ dạ bộ đội, cũng có uy hiếp được hắn khả năng, nhưng nếu là đối phương theo đuổi không bỏ, thực lực và tốc độ không đồng nhất nỉ dạ trước sau tách rời, trận hình triệt để tán loạn, không cách nào hình thành hữu hiệu vây quanh, vậy đối với hắn tới nói số lượng liền không có ý nghĩa. Chỉ cần không lâm vào bị bao vây tình huống, đừng nói là trên trăm nỉ dạ, liền xem như hơn ngàn nỉ dạ, đối với hắn cũng không có uy hiếp.